Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là luyện hóa Triệu Bạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tu sĩ thiên vực lại tiếp tục đổ bộ xuống và Lưu Vô Tả đã nhận ra có điều bất ổn khi mà có mấy cái tên tu sĩ, thì trong đó có một tên là Hư Thần Cảnh, lần trước đã gặp ở Cực Lạc Tịnh Thổ. Nhưng không ngờ lần này thì lại có một tên nữa đột phá Hư Thần Cảnh, đấy là tên Triệu Bạch. Còn cái tên kia thì là cái gì nhỉ? Tự nhiên mình quên tên cái thằng đấy, nó là cái gì, tên có ba chữ, quên bố rồi. Nhưng mà đại khái là Lưu Vô Tả lúc này không còn lo bại lộ cái chuyện mà mình ngủ với Thủy Giao Tiên Đế nữa, mà hắn đã tìm đến một người vợ của mình đang làm nhiệm cốc chủ của Bạch Hoa Cốc ấy, để tu luyện cái môn âm dương thần trảm, đại khái là phải là kết hợp song tu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Âm dương thần trảm cuồn cuộn xé toạc cả chư thiên ra làm đôi, bốn phía rơi vào một vùng hỗn độn, đất trời tối sầm lại, chiến trường biến mất, những người xem ở đằng xa đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể nghe những tiếng nổ vang rền. Lưu Vô Tà bản thân lúc này cũng chẳng dễ chịu gì, vực thần khí gần như cạn kiệt, hắn đang phải dựa vào ý chí để chống đỡ. Trảm sát hư thần cảnh thì bắt buộc phải là một đòn chí mạng, chứ một khi để hắn thoát ra khỏi vũng lầy thì người chết sẽ lại là mình. Khi thế mà Triệu Bạch vừa ngưng tụ được, trong nháy mắt đã bị Lưu Vô Tà chấn nát, hóa thành tro bụi. Áp lực kinh người ép Triệu Bạch xuống mặt đất, khiến hắn không ngừng lún sâu xuống. Âm dương thần kiếm hóa thành âm dương hỗn độn, thần ngư quấn quýt lấy nhau, nuốt chừng hoàn toàn phương viên phạm vi ngàn thước ở phía dưới. Phản kích của Triệu Bạch lúc này có vẻ như tái nhợt vô lực, trường kiếm trong tay chịu không nổi sự nghiền ép của chư thần chi lực, hóa thành vô số mảnh vụn thu. Đây chính là thứ có thể so với bán bộ hư thần khí, hấp thu luyện hóa vừa vặn có thể đề thăng phẩm chất của Thôn Thiên Thần Đỉnh. Mà cấp bậc của Thôn Thiên Thần Đỉnh càng cao thì năng lực thôn phệ luyện hóa càng mạnh. Theo tu vi ngày càng nâng cao, Thôn Thiên Thần Đỉnh đã rất lâu không tiến hóa, dường như có vẻ không theo kịp với Lưu Vô Tà. Mất đi trưởng kiếm, Triệu Bạch càng giống như con cừu non đợi trở làm thịt, đứng tại chỗ mà không biết phải làm sao. Còn về phần bốn tên đệ tử của Hung Hổ Đường khác thì càng sợ tới mức toàn thân phát run. Chết. Sát tơ của Lưu Vô Tà đã trỗi lên, không hề có ý định buông tha. Thà hổ về rừng thì chính là hậu hoạn khôn lường, biện pháp tốt nhất là diệt trừ toàn bộ, chỉ có như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật. Vòng xoáy do âm dương thần trảm hình thành trực tiếp thôn phệ luôn thân thể của Triệu Bạch. Hỗn độn bốn phía dần thối lui, thương khung khôi phục lại ánh sáng, cuồng phong biến mất, đại địa cũng ngừng việc sụp đổ. Tầm mắt của mọi người rốt cuộc đã nhìn rõ chiến trường. Tê. Một trận hít khí lạnh kịch liệt vang lên. Trong sân chỉ còn lại hai người là Lưu Vô Tà và Diệp Lăng Hàn. Về phần Triệu Bạch thì dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng Triệu Bạch đã chết ngắc, bị Lưu Vô Tả một kiếm chảm sát. Chúng ta đi. Lý Tưởng Bằng không còn bất cứ do dự nào nữa, dẫn theo mấy tên đệ tử Ô Hải Tông nhanh chóng rời xa nơi này, bao gồm cả mấy tên tu sĩ thiên vực khác cũng không dám dừng lại. Bốn tên đệ tử còn lại của Hung Hổ Đường, ngươi nhìn ta, rồi ta lại nhìn ngươi, chạy mau. Tên đệ tử Hung Hổ Đường bị chặt một cánh tay co giò bỏ chạy, ba tên khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, hận không thể để cha mẹ đẻ thêm mấy đôi chân. Nhưng Lưu Vô Tà nhìn theo bọn chúng lại không làm gì được, vực thần khí trong cơ thể còn lại rất ít, không thích hợp để tiếp tục. Thân hình hắn nhoáng lên, lại trở về Thiên Đạo Hội. Ta cần phải bế quan vài ngày, khi buông lại một câu Lưu Vô Tà biến mất. Diệp Lăng Hàn trở lại viện tử của mình, bắt đầu điều tức, vực thần khí trong cơ thể nàng cũng tiêu hao nghiêm trọng. Tin tức Lưu Vô Tà chảm sát Triệu Bạch như một trận cuồng phong quét sạch cả tam thiên thế giới. Liên quan đến truyền kỳ của Lưu Vô Tà thì càng ngày càng nhiều, tam sao thất bản, kể càng lúc càng kinh dị. Có người nói thì hắn là tu sĩ thiên vực, cũng có người nói hắn là đại năng của thiên vực chuyển thế, chẳng qua là còn chưa thức tỉnh ký ức, chỉ một tát thôi là đập chết cả luyện hư thần. Các loại đồn đại nói chung vương vãi khắp nơi. Cái chết của Triệu Bạch khiến Tiên Giới một lần nữa an tĩnh lại. Nhóm người Lý Tưởng Bằng cũng không hề rời đi, mà khống chế một tông môn nhị lưu để chờ đợi thời cơ. Bọn hắn đã tiêu tốn một lượng lớn tài phú để tới được tiên giới, kết quả là vì Lưu Vô Tà mà chỉ có thể cụp đuôi làm người, khiến bọn hắn vô cùng uất ức. Lý Sư Huynh, lẽ nào chúng ta cứ chui rúc ở đây mãi mà không làm gì sao? Đệ tử Ô Hải Tông ăn mỹ thực Đại hào được đưa tới, nhưng cảm xúc lại không tốt, ngữ khí đầy vẻ oán trách. Mấy tên đệ tử Ô Hải Tông khác cũng đặt quỳnh tương trên tay xuống, nhìn về phía Lý Tưởng Bằng. Ông vội, cái chết của Triệu Bạch sẽ sớm truyền về Hung Hổ Đường. Đến lúc đó Hung Hổ Đường nhất định sẽ phái cao thủ xuống đây, chảm sát Lưu Vô Tà. Chỉ cần hắn chết, tiền giới sẽ rơi vào tay chúng ta. Lý Tưởng Bằng ôm một vị mỹ nữ trong lòng, nhưng hứng thú tẻ nhạt chỉ sờ mó qua loa. Ta nghe nói phụ thân của Triệu Bạch, địa vị ở Hung Hổ Đường rất cao, hình như là cấp bậc thần tướng. Nếu như biết nhi tử mình đã chết, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Thanh niên ngồi cạnh Lý Tưởng Bằng, nhỏ giọng nói, cấp bậc thần tướng ở Hạ Tam Vực tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp rồi. Bất luận là hư thần hay chuẩn thần, ở trước mặt thần tướng thì đều chẳng khác gì con kiến hôi cả. Lý Tưởng Bằng không nói gì, coi như cầm thừa nhận lời của nam tử này. Bốn tên đệ tử Hung Hổ Đường kia cũng đã sớm trốn luôn về thiên vực. Vừa mới trở lại Hung Hổ Đường, liền tìm tới phụ thân của Triệu Bạch, thuật lại việc Triệu Bạch bị người ta giết chết. Biết được nhi tử của mình chết dưới tiên giới, Triệu Mộc Dung tức giận, suýt nữa thì bạo tẩu. Triệu Bạch chính là độc miêu của lão, lần này vì để hắn tiến về tiên giới, chính lão cũng đã phải dốc cả cái da mặt giả nua này mới cầu được một cái danh ngạch. Thần tướng thì cũng không dễ dàng xuống như vậy, nhất định sẽ lọt vào sự phản chế của Chu Tước Thần Đài. Mạo nhiên hạ giới, dễ dàng là thần hồn câu giật chứ chả đùa. Mấy tên đệ tử Ô Hải Tông khác thì lại không nghĩ như vậy. Ai nói là thần tướng phải đích thân đi xuống chứ? Lý Tưởng Bằng liếc mắt nhìn gã đệ tử này, lời biếng nói. Lẽ nào... Mấy tên đệ tử Ô Hải Tông khác dường như nghĩ tới điều gì đó, trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Ở một diễn biến khác thì trong phòng tu luyện, Lưu Vô Tà không biết đã vận chuyển bao nhiêu lần Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết. Triệu Bạch còn chưa có triệt để chết hẳn, đang trong Thôn Thiên Thần Đỉnh không ngừng gào thét. Lưu Vô Tà, người chết chắc rồi, phụ thân ta, nếu như biết ta chết ở tiên giới, nhất định sẽ bừng bừng nổi giận. Người còn chưa biết đâu, phụ thân ta chính là thần tướng cảnh, thổi một hơi cũng có thể giết chết người cả trăm lần. Triệu Bạch còn đang làm ra dãy dụa cuối cùng, dùng phụ thân mình để chấn nhiếp Lưu Vô Tà, để hắn nhanh chóng thả mình ra. Lưu Vô Tà cau mày, thần tướng đã là cường giả đỉnh cấp của Hạ Tam Vực, với tu vi hiện tại quán thì căn bản không có cái cách nào để chống lại cả. Nếu như lời Triệu Bạch nói là sự thật, vậy thì rất chi là phiền phức, nhưng bảo hắn thả Triệu Bạch ra hắn cũng không làm được. Nếu như ta đoán không sai, thần tướng cảnh rất khó mà xuyên qua Chu Tước Thần Đài phải không? Lưu Vô Tà vừa luyện hóa Triệu Bạch, vừa quan sát biểu lộ trên mặt hắn, ẩn ước đã đoán được một số thứ. Làm sao người biết? Triệu Bạch hoảng loạn. Hắn sao có thể không biết là kiến tạo thiên khu nên có sự phân chia đẳng cấp rất nghiêm ngặt, để tránh gây ra sự vỡ vụn của cả hai thế giới. Tu vi cao hơn hư thần cảnh mà tiến vào thiên khu sẽ lọt vào sự nghiền ép của Chu Tước Thần Đài. Hư thần cảnh cao dài cũng đều không thể tiến vào thiên khu, chứ huống chi là thần tướng cảnh. Lưu Vô Tà vừa rồi cũng chỉ là để thăm dò, nhưng biểu lộ trên mặt Triệu Bạch đã chứng minh suy đoán quán là chuẩn. Ngươi cho rằng sự uy hiếp hiện tại có tác dụng với ta sao? Cái miệng, Lưu Vô Tà nhếch lên một nụ cười tà. Chỉ cần mà thần tướng cảnh không thể xuống đây, hư thần cảnh có tới nhiều hơn nữa hắn cũng chả sợ. Nói xong liền tế ra địa ngục thần điện, đập túi bụi vào Triệu Bạch, răng rắc. Thân thể của Triệu Bạch tứ phần ngũ liệt, bị địa ngục thần điện nghiền nát, hóa thành một đoàn huyết thủy. Chỉ còn mỗi cái đầu lơ lửng ra không trung, trong miệng vẫn phát ra những lời chửi rủa. Lưu Vô Tà, người chết không được tử tế đâu. Mất đi nhục thân, Triệu Bạch nhất thời nửa khắc không cách nào chết, nhưng cũng khó lòng mà sống sót. Ồn ào, sở dĩ giữ lại cái đầu lâu là bởi vì Lưu Vô Tà cần siêu tra ký ức, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng được. Dù sao thì phụ thân của Triệu Bạch cũng là thần tướng, hắn cần phải tìm hiểu thêm nhiều tin tức có liên quan đến cảnh giới này để tránh bản thân bị người ta đánh cho trở tay không kịp. Thần thức quán cường hoành sộc vào hồn hải của Triệu Bạch, bá chiếm nguyên thần quán rồi lục tìm ký ức. Hồn lực thật là cường hoành, may mà ta đã phá hủy nhục thân quán trước, chứ nếu như cứ ngạo nhiên sưu hồn thì rất dễ bị phản vệ, cho dù làm được thì mình cũng bị tổn thương. Lưu Vô Tà âm thầm giật mình, hắn vậy mà vẫn đánh giá thấp tù sĩ của thiên vực. Một lượng lớn ký ức như thủy triều điên cuồng vọt vào hồn hải. Hắn mất cả một ngày một đêm mới đem toàn bộ ký ức của Triệu Bạch tiêu hóa hấp thu. Triệu Bạch thoi thóp, ngay cả khí lực chửi rủa cũng không còn nữa. Bành! Đúng lúc cái đầu lâu nổ tung lại hóa thành chất lỏng lưu chuyển trong Thôn Thiên Thần Đỉnh. Tố Nương giúp đỡ chỉnh lý ký ức của Triệu Bạch để cho Lưu Vô Tà tiết kiệm đi không ít thời gian. Lại tiêu tốn một canh giờ, rốt cuộc đem ký ức của Triệu Bạch chỉnh lý thành sách, Lưu Vô Tà lật xem từng trang. Chỉ là một cái hạ tam vực đã khủng bố như vậy, vẻ mặt hắn không sao tin nổi. Từ trong ký ức của Triệu Bạch biết được thì hung hổ đường hạ tam vực chỉ có thể coi là tông môn nhị lưu, ngay cả tông môn nhất lưu cũng không tính, bởi vì người có tu vi cao nhất của hung hổ đường chính là đường chủ của bọn hắn, là thần tướng cảnh đỉnh phong. Từ trong ký ức của Triệu Bạch không chỉ biết được tình huống đại khái của hạ tam vực, còn biết được trên thần tướng là thần quân cảnh. Phát hiện này khiến Lưu Vô Tả lần nữa chấn kinh. Kinh thế hoàng chủ, chỉ nói cho hắn biết đến thần tướng cảnh, còn trên thì lão không đề cập tới. Phải sở hữu cường giả thần quân thì mới được xưng là tông môn nhất lưu. Tuy nhiên tông môn nhất lưu của hạ tam vực thì đại bộ phận chỉ là phân chi, chứ không phải là tông môn nhất lưu theo nghĩa thực sự. Tin tức Triệu Bạch biết cũng là có hạn, còn cần Lưu Vô Tả sau này tiếp tục tìm hiểu thêm. Ngoài ra còn có một lượng lớn tin tức, nhưng những thứ này đối với Lưu Vô Tả đều là mấu chốt cả. Chí ít sau này khi hắn bước vào thiên vực sẽ không đến mức ngỡ ngàng mù mờ gì đó. Sau khi chỉnh lý xong ký ức, Lưu Vô Tả chuẩn bị đột phá luân luyện thần tam cảnh. Đạt đại cảnh giới vượt qua nó sẽ không dễ dàng như tấn cấp từng tiểu cảnh giới, không cho phép có sai lầm. Vực thần khí trong thái hoang giới đã hoàn toàn khôi phục lại, còn phát ra từng tiếng cộng minh, chứng minh tu vi của Lưu Vô Tả đã đạt đến luyện thần nhị cảnh đỉnh phong viên mãn. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lăng Hàn ở Thiên Đạo Hội chỉ một ngày rồi lập tức rời đi. Trong thời gian này, nhóm người Mộ Dung Nghi tìm tới nàng muốn biết về chuyện của Âm Dương Thần Trảm. Để tránh lộ ra chân tướng, nàng nói trong tông môn có yếu sự phải trở về Vạn Hoa Cốc. Mặc dù nàng không giải thích, nhưng nhóm người Mộ Dung Nghi vẫn ẩn ước đoán ra điều gì đó. Cũng không phải họ đố kỵ Diệp Lăng Hàn, dù sao thì bọn hắn đã có phu thê chi thực rồi, mà đây là đang hoài nghi quan hệ giữa Lưu Vô Tả và Thủy Giao Tiên Đế. Lúc này thì Thiên Đạo đang phát triển cực nhanh, đoạn thời gian này tinh linh tộc cũng vô cùng bận rộn. Dư ba do chiến đấu hình thành nên đã được tinh linh tộc tu bổ lại. Nhóm người hạng Như Long trải qua trận chiến này cũng có sự trợ giúp cực lớn, mỗi người đều trưởng thành hơn, nhưng đầu óc thì vẫn ngớ ngẩn như cũ. Chỉ cần tinh linh tộc còn đó, cho dù bọn họ chỉ còn một hơi thở, thì tinh linh tộc cũng có thể khiến bọn họ sống lại, cho nên cái sự việc là biết mình không đánh lại, nhưng vẫn cứ xông ra, mặc dù lập đi lập lại nhiều lần, nhưng đám trưởng bối lại không có khuyên can. Điều này tạo nên một cái tinh thần thẳng tiến không lui, giúp bọn họ có thể tăng tiến tu vi nhanh hơn so với người bình thường. Lúc này trong phòng tu luyện đã trôi qua mấy chục năm mà tu vi của Lưu Vô Tả vẫn không động tĩnh, kẹt ở luyện thần nhị cảnh đỉnh phong. Luyện thần phách cần phải đả thông khiếu huyệt toàn thân, đề thăng cả tinh khí thần, không phải là chuyện một sớm một chiều. Đây là tiên giới cho nên đạt đến luyện thần tam cảnh đã là cực hạn, về sau đột phá sẽ cực kỳ khó. Huống hồ chi nhục thân của Lưu Vô Tả đã sớm vượt qua cực hạn tiên giới, theo lý mà nói thì rất khó đột phá gông xiềng, trừ phi là đi tới vị diện cao hơn. Hư thần pháp tắc chìm nổi, không ngừng lưu chuyển trong thái hoang giới. Lưu Vô Tả không biết đã luyện hóa bao nhiêu khối hỗn độn tinh, ngay cả thần tinh hắn cũng luyện hóa mấy chục viên, vực thần khí trong thái hoang giới đã sắp nổ tung đến nơi. Từ trong chữ vật giới chỉ của Triệu Bạch cũng tìm được hơn 300 khối thần tinh, còn giàu hơn cả tịch sứ giả. Còn có một lượng nhỏ thần đan, nhưng đại bộ phận đều là để đề thăng vực thần khí, tăng cường chiến lực, toàn bộ đều bị Lưu Vô Tả luyện hóa. Khi thế đang kéo dài, Lưu Vô Tả cảm thấy nhục thân của mình ở điểm giới hạn, có vẻ như không cẩn thận sẽ nổ tung. Một khi nhục thân tự bạo thì hậu quả khôn lường, rất có thể sẽ làm tổn thương đến căn cơ, chết thì không sợ. Nhưng mà luyện thần tam cảnh cũng được xưng là siêu phàm cảnh, có nghĩa là thoát thai hoán cốt theo đúng nghĩa đen, chuẩn bị để thành thần. Mấy trong khiếu huyệt toàn thân đã tràn đầy, tinh khí thần trong cơ thể đã đạt đến trạng thái đỉnh phong vô cực. Thành bại tại lúc này, Lưu Vô Tả cũng coi như dốc hết vốn liếng, không phá nữa thì vực thần khí sẽ làm nổ tung nhục thân mất. Tuy không chết nhưng rõ ràng sẽ làm tu vi thụt lùi. Hắn điều động vực thần khí, hóa thành kim sắc, thần long, cường hoành oanh kích vào luyện thần tam cảnh. Luyện thần tam cảnh đại môn còn chưa hoàn toàn hiện ra, hắn làm vậy là mạo hiểm. Nhưng sự đến nước này, hắn không thể lo nhiều. Sau khi biết chuyện của thiên vực thì áp lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù thần tướng cảnh không thể giáng lâm, nhưng khó đảm bảo là hung hổ đường, không phá những cao thủ khác, ví dụ như là hư thần cảnh trung giai thì sao? Một khi hung hổ đường điều động được mấy chục tên hư thần cảnh xuống đây, thì cho dù hắn có tu luyện âm dương thần trảm cũng không phải là đối thủ. Duy chỉ có việc để thăng tu vi của bản thân mới là vương đạo. Oanh! Cả thái hoang giới chấn động, sự trùng kích kịch liệt khiến Lưu Vô Tả phun máu. Khí lưu toàn thân dũng động, làn da xuất hiện vết dạn, vực thần khí vẫn không ngừng gia tăng. Sự chỉ điểm của kinh thế hoàng chủ bình thường là không có vấn đề. Khổ nỗi Lưu Vô Tà là dạng quái thai, không thể dùng lẽ thường để cân đo đong đếm. Công pháp hắn tu luyện cũng giống như nhục thân của hắn, khác biệt hoàn toàn so với người thường. Phương pháp đột phá thông thường đã không có tác dụng với hắn, lại không có danh sư chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào trình hắn mẩy mò. Hít sâu một hơi để chữa trị vết thương, lần nữa điều động vực thần khí. Một phen va chạm vừa rồi cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất thì cảnh giới luyện thần tam cảnh đã bắt đầu lỏng ra. Đây là dấu hiệu tốt. Lại điều động vực thần khí, lần này phối hợp với phủ ấn thần bí, tạo thành một chiêu chư thiên diệt thần, băng. Luyện thần tam cảnh truyền đến một cỗ phản chấn cường đại, ngay cả phủ ấn thần bí cũng bị hất văng. Thật là kinh khủng. Lưu Vô Tả quẹt máu vẻ mặt chấn kinh, lại tới nữa. Hắn lúc này toàn lực ứng phó, nhất định là không muốn phải lui lại. Hết lần này đến lần khác trùng kích, làm lục phủ ngũ tạng cũng nứt cả ra. Về cái phần tầng biểu bì bên ngoài, càng là trăm vạn lỗ hầu thủng, tiến huyết nhuộm đỏ cả y sam. Lưu Vô Tà dường như không biết mệt mỏi, nhịn cơn đau đớn kịch liệt từ nhục thân truyền tới, lại thao túng phủ ấn thần bí, đập vào đại môn luyện thần tam cảnh. Nhưng bất luận hắn trùng kích như thế nào, nó vẫn không hề nhúc nhích. Thủy tổ thụ không ngừng lay động, phóng xuất tinh ký cường hành để chữa trị thương thế. Ngay khi hắn thúc thủ vô sách, thái dương thần thụ đã cao hơn 3 mét đột nhiên lay động. Một cành cây trông không quá thô, hung hăng quất vào đại môn của luyện thần tam cảnh. Oanh! Đại môn của luyện thần tam cảnh âm mầm vỡ vụn, vậy mà bị thái dương thần thụ một đòn mở tung. Cái này, Lưu Vô Tà không thể tưởng tượng được mà nhìn thái dương thần thụ. Hắn rất rõ ràng về sự chân quý của thái dương thần thụ, đặc biệt là thái dương thần dịch, còn được gọi là hoàng kim thần dịch, chí bảo vô thượng. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là thái dương thần thụ lại còn có thể phụ trợ trong quá trình tu luyện và để thăng tu vi, bao gồm cả phù tăng thụ trước đó cũng đã từng ra tay thay Lưu Vô Tà hóa giải đi một lần nguy cơ. Còn thủy tổ thụ thì càng không cần phải nói, đối chiến với thần tộc, đó thực sự là một lợi thế bằng trời. Cho dù là thái dương thần thụ, phù tăng thụ hay thủy tổ thụ thì đều được sinh ra vào thời kỳ thái hoang thái cổ, nó thuộc về cái sản vật gần như là cùng một thời đại. Bọn chúng đại diện cho sự cổ lão, hỗn độn, đại diện cho thiên địa sơ khai. Sau khi đánh nát đại môn của luyện thần tam cảnh, khí thế gần như không thể vãn hồi, giống như sóng chiều cuồn cuộn, từ sau đại môn tuôn vào thái hoang giới. Kỉnh khắc chi gian, Lưu Vô Tà từ luyện cốt cảnh đỉnh phong bước vào thần phách cảnh nhất trọng hậu kỳ. Một lượng lớn hỗn độn tinh khối được hỏa tan, mấy chục viên thần tinh bảy ra trong phòng tu luyện đều nổ tung, vực thần khí vô tận như một con sông dài tràn vào cơ thể. Được vực thần khí tư dưỡng, thương thế toàn thân khôi phục hoàn toàn. Thoải mái, quá thoải mái rồi. Lưu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Cái loại thoải mái đó khiến mỗi tấc lỗ chân lông trên người hắn đều vui sướng kích động. Khi thế vẫn còn kéo dài, đã bước tới là thần phách cảnh nhất trọng đỉnh phong. Pháp tắc và tinh hoa trong cơ thể Triệu Bạch toàn bộ dung nhập vào thái hoang giới. Cảm thụ trực quan nhất vẫn là pháp tắc của thiên vực và vực thần khí ở trong thái hoang giới lúc này. Tu sĩ tiên giới chưa từng tới thiên vực, cho dù có đột phá luyện thần cảnh, thì pháp tắc thiên vực trong cơ thể thực sự là ít đến đáng thương. Nhưng Lưu Vô Tà thì khác, hắn không chỉ từng tới cực lạc tịnh thổ mà lại còn chảm sát được nhiều tu sĩ của tiên vực. Pháp tắc và vực thần khí trong cơ thể hắn so với tu sĩ thiên vực đã không còn khác biệt. Tiêu tốn khoảng thời gian để hoàn thiện tu vi của mình, làm quen với cảnh giới mới. Mấy ngày bế quan này thì còn có một lượng nhỏ tu sĩ tiến về tiên giới nữa. Một số tu sĩ thiên vực không an phận bắt đầu tàm thực các đại tông môn của tiên giới để vơ vét tài phú. Các pháp đội của tiên giới căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, trong đó có mấy người còn bị đánh thương, bao gồm cả Tà Nhận và bọn Thường Sách. Oanh! Lưu Vô Tà ngạo nhiên đứng dậy, một cỗ khí lưu cường hoành tràn ra bốn phía, phòng tu luyện nổ tung. Pháp tắc trong cơ thể hắn đã vượt qua tiền giới cho nên phòng tu luyện không chịu nổi. Nhìn qua, hắn nở nụ cười khổ. Lần sau đột phá xem ra phải đổi một chỗ khác đi. Phòng tu luyện nổ tung tạo thành oanh động cự đại, một lượng lớn thành viên thiên đạo hộ chạy tới, tưởng Lưu Vô Tà có chuyện gì. Hắn xám mặt ở trong phế tích đi ra, phất tay ra hiệu không cần lo lắng. Ánh mắt hắn rơi trên người Tà Nhận, phát hiện hơi thở rối loạn, giống như gặp phải trọng thương. Xảy ra chuyện gì? Sao người lại bị thương? Tà Nhận chính là binh khí đầu tiên sau khi Lưu Vô Tà trọng sinh, rất có ý nghĩa với hắn. Có thể nói lúc mà Lưu Vô Tà khó khăn nhất thì Tà Nhận đã cùng hắn trưởng thành, cùng hắn chinh chiến khắp các chiến trường từ phàm giới cho lên đến tinh vực. Không có gì, chỉ bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tà Nhận hóa thành một nam tử thanh niên, quanh năm chỉ mặc hắc bào, mặt như đao gọt, vẻ cực kỳ lãnh khốc. Chỉ khi gặp Lưu Vô Tà mới lộ ra vẻ cung kính. Nói chung không có chủ nhân thì liền không có hắn. Hiện tại đã sở hữu năng lực tư duy độc lập tự chủ, tu vi sớm đã vượt qua rất nhiều danh kiếm đương thời. Người nói đi, xảy ra chuyện gì? Lưu Vô Tà biết tính cách của Tà Nhận, liền nhìn về một thành viên chấp pháp đội khác và hắn nói. Mấy ngày trước, tiền giới lại có không ít tu sĩ thiên vực buông xuống, bọn hắn gian dâm đổ sát, sau khi chúng ta nhận được tin tức liền đi ngăn cản, tận mắt nhìn thấy bọn hắn diệt một gia tộc tam lưu, cướp đi mấy chục vị nữ tử. Lúc ngăn cản đã bị bọn hắn đánh thương, Tà Nhận bị một người đó đánh trúng một trường. Thành viên chấp pháp đường đứng bên cạnh Tà Nhận không giấu giếm mà nói hết. Nghe thấy Tà Nhận bị người ta đánh thương, một cỗ sát ý quét ngang bốn phía, nhưng thành viên thiên đạo đứng gần đó không chịu nổi, nhất loạt lui lại. Chủ nhân, thân thể ta không có gì đáng ngại, ngài còn có nhiều việc trọng đại phải làm, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho chúng ta. Ta nhận lo là chủ nhân vì muốn thay mình báo thù, giờ sẽ gặp nguy hiểm, liền vội vàng mở miệng. Hắn đã từng tiếp xúc qua những người đó, tu vi mỗi người đều cực kỳ cường đại, trong đó một người cũng là hư thần cảnh, thực lực còn trên cả Triệu Bạch, cho nên hắn mới không dám nói. Dám làm người của ta bị thương, xem ra bọn hắn không cần thiết phải tồn tại trên thế giới này nữa. Lưu Vô Tà phất tay để Tà Nhận không cần phải nói. Tà Nhận chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui, không dám nghịch ý chủ nhân. Bọn chúng hiện tại đang ở đâu? Lưu Vô Tà lại hỏi tên thành viên chấp pháp đội vừa rồi. Hắn là nước cảm giác được là chính mình, cùng với tiên giới đang nảy sinh một tia liên hệ thần bí. Hiện tại Kỳ Vũ Chân và Bạch Hàn Vũ đều đã rời khỏi tiên giới, vậy thì thiên tuyển chi nhân chỉ còn mình hắn, ai làm vua ở đây nữa? Tu sĩ từ thiên vực tới tàn hại tu sĩ tiên giới, ý thức của tiên giới sẽ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Tiếp tục như vậy, tiên giới rất có thể sẽ lại quay về cái bộ dáng của thời kỳ thượng cổ, luân lạc trở thành thuộc địa của thiên vực, để cho bọn hắn sai sử. Nếu mình có thể tiếp tục chảm sát tu sĩ thiên vực, sẽ nhận được sự công nhận của tiên giới và trở thành tiên chủ. Đến lúc đó là có thể điều động sức mạnh của cả tiên giới để chiến đấu. Cho dù không có âm dương thần chảm, đối phó với hư thần cảnh đê cấp bình thường là không thành vấn đề. Đang hướng về phía cự linh thành. Thành viên chấp pháp đội được hỏi cũng không giấu giếm, bọn hắn phải luôn mật thiết chú ý động tĩnh của nhóm người này. Nghe thấy là cự linh thành, con mắt Lưu Vô Tà co rút lại. Gia viên của Viên Thiên Vi chính là cự linh thành. Nếu viên gia mà có mệnh hệ gì, Viên Thiên Vi nhất định sẽ rất đau lòng. Các người ở lại thiên đạo hội đi. Lưu Vô Tà nói xong thân thể hóa thành một đạo lưu tinh biến mất, nhanh chóng chạy tới cự linh thành. Đột phá lên luyện thần tam cảnh, tốc độ hắn để thăng rất lớn, chỉ sau một chén trà đã xuất hiện trên không trung cự linh thành, bên trong khói đặc cuồn cuộn, hẳn là đã xảy ra đại chiến. Mười mấy tên tu sĩ đang cướp bóc tài phú của mấy đại gia tộc, tiếng khóc than bên trong có thể nghe thấy rõ mồn một. Lúc này viên gia đang nỗ lực chống cự, nhưng không cách nào ngăn cản sự trùng kích của những tu sĩ này. Gia chủ, mau thông báo cho Lưu Vô Tà đi, chỉ có hắn mới có thể cứu được chúng ta. Trưởng lão của viên gia tắm máu chiến đấu, trên người đầy rẫy vết thương, nhưng thể chết cũng không lùi bước. Vô Tà đang bế quan, bây giờ thông báo choán cũng không kịp được, Viên Phong Nam bất lực nói. Lão đã thông báo cho phía thiên đạo hội, nhưng tin tức nhận lại là Lưu Vô Tà đang giai đoạn bế quan. Các cao thủ khác của thiên đạo hội đang trên đường tới, nhưng xét thời gian có lẽ đã không còn kịp nữa. Đừng có làm ra dãy dụa vô ích nữa, vẫn lên là từ bỏ chống cự đi. Trên hư không có một cường giả hư thần cảnh, quát bảo bọn hắn. Chết cho có thể diện một chút. Chỉ có hai người ra tay thôi đã phá hủy đi phòng ngự trận của viên gia. Nếu những người khác trên bầu trời cùng ra tay, thì ước chừng cả tòa cự linh thành sẽ hóa thành phế tích. Mắt thấy trận pháp phòng ngự của viên gia sắp bị phá diệt, thì một đạo kiếm khí lăng không bổ xuống, phốc suy. Trong đó một tên luyện thần tứ cảnh tứ phần ngũ liệt, thân thể không có dấu hiệu bất ngờ nổ tung thành một đống huyết thủy. Một màn đột ngột khiến mọi người không kịp trở tay, bất luận là người quan chiến phía xa hay là cường giả, thiên vực đang ngạo lập giữa không trung cùng với đám thành viên của viên gia và các gia tộc khác ở cự linh thành. Toàn bộ đứng hình tại chỗ quên cả việc ra tay. Sau khi đột phá luyện thần tam cảnh, một chiêu hắn liền có thể dễ dàng chảm sát luyện thần tứ cảnh. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại thì chẳng biết tại sao lại có thêm một người. Lưu Vô Tà đã tới. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tất cả mọi người viên gia đều vung tay hô to. Hiện tại người có thể cứu vớt bọn hắn chỉ có một mình Lưu Vô Tà thôi. Ta tới muộn rồi. Nhìn thấy Viên Phong Nam, trên mặt Lưu Vô Tà lộ ra một tia áy náy. Hắn cùng Họa Thánh là sinh tử chi giao, tiên kiếp là huynh đệ, mà kiếp này càng tiến thêm một bước trở thành người nhà. Viên gia có nạn, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Không muộn, vừa vặn thôi. Viên Phong Nam trên mặt lộ ra ý cười. Viên gia nói thật, ngoài kiến trúc tổn thất một chút thì chỉ có mấy trưởng lão trọng thương, chứ tạm thời chưa có ai chết. Trạng thái này chỉ tĩnh lặng trong ngắn ngủi, Những tu sĩ ra tay với cự linh thành toàn bộ lùi lại trở về bầu trời. Lưu Vô Tà cầm kiếm mà đứng, ánh mắt dõi lên bầu trời. So với những gì Tà Nhận mô tả thì cũng thế. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là không phải một hư thần cảnh mà là hai tên. Có bảy tên luyện thần tứ cảnh đỉnh phong, hai tên hư thần nhị trọng. Đội hình như vậy đủ để quét sạch cả tiên giới. Chẳng trách lại dám láo toét ra tay, không chỉ gian dâm đổ sát mà còn đánh thương cả chấp pháp đội của tiên giới. Tiểu tử, ngươi là ai? Vậy mà dám chảm sát tu sĩ thiên vực. Từ trong chín người bước ra một tên luyện thần tứ cảnh lớn tiếng chất vấn. Một kiếm vừa rồi chính là Lưu Vô Tà chảm sát một tên luyện thần tứ cảnh đỉnh phong. Tiên giới không phải chỗ chúng mày dở thói hung hăng. Không muốn chết thì ngoan ngoãn cụp đuôi lại mà làm người. Ánh mắt Lưu Vô Tà quét ngang một vòng, cuối cùng dừng trên mặt hai tên hư thần cảnh. Ở phía xa, Lý Tưởng Bằng cùng mấy tu sĩ thiên vực khác đã tới. Khi bọn hắn nhìn thấy nhóm người này trên mặt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hiển nhiên là nhóm người này thì ngay cả Ô Hải Tông cùng các tông môn thiên vực khác đều không nguyện ý đắc tội. Khẩu khí thật bố láo, lại dám sỉ nhục chúng ta. Đám tu sĩ thiên vực này vô cùng phẫn nộ, Lưu Vô Tà vậy mà dám bảo bọn chúng phải cụp đuôi làm người. Đây chẳng phải là ví bọn hắn với chó sao? Thực ra bọn họ không biết là ngoài chó thì có rất nhiều động vật bốn chân, cũng có đuôi. Người chính là Lưu Vô Tà. Tên hư thần cảnh bên trái thân hình nhoáng lên, đáp xuống cách Lưu Vô Tà không xa. Cuộc đối thoại trên mặt đất bọn hắn nghe thấy rõ mồn một. Không cần Lưu Vô Tà phải giới thiệu, rất nhanh liền có thể biết được thân phận. Bọn hắn tiến vào tiên giới đã mấy ngày. Tất cả sự tình liên quan đến tân giới đều đã biết, chỉ không ngờ là Lưu Vô Tà trông lại trẻ tuổi như vậy. Phải, xin hỏi đại danh các hạ. Lưu Vô Tà âm thầm giới bị, với tu di hiện tại của hắn đối chiến một tên hư thần cảnh đã là cực hạn, muốn đồng thời đối phó hai tên hư thần cảnh thì độ khó rất lớn. Tào Chấn Tông. Tên hư thần cảnh đối diện Lưu Vô Tà không giấu giếm mà báo ra tên họ. Những người này không thủ không oán với các người, tại sao lại ra tay với bọn hắn? Chỉ vì tu vi của bọn hắn là không bằng các người thôi sao? Lưu Vô Tà kìm nén cơn giận trong lòng, bọn họ không phân biệt đen trắng, đã gian dâm đổ sát, không chỉ vậy còn đánh thường chấp pháp đội, món nợ này nhất định phải tính toán. Trong mắt chúng ta, bọn hắn giống như heo chó, ngươi từng thấy người giết heo chó mà có lòng thương hại chưa? Ngữ khí của Tào Chấn Tông lạnh lùng tới cực điểm, tuyệt đối không phải là giả bộ. Trong mắt bọn hắn thì tu sĩ tiền giới thực sự giống như heo chó, thậm chí là còn không bằng heo chó. Lời này vừa ra, cự linh thành một mảnh xôn xao, vô số tu sĩ đối với bọn hắn trợn trắng mắt mà nhìn. Chúng ta là heo chó, vậy các ngươi lại tính là thứ gì? Lẽ nào chỉ vì ngươi là người của thiên vực, liền có thể tùy ý chà đạp tiên giới sao? Một số người, gan lớn liền chất vấn Tào Chấn Tông, bọn hắn đều là nhân tộc, dựa vào cái gì mà tiên giới phải thấp kém hơn? Đối với những tiếng phẫn nộ chất vấn ở bên dưới, Tào Chấn Tông mắt điếc tai ngờ, một vẻ cao cao tại thượng. Thân là tu sĩ thiên vực, thì sao có thể đi so sánh với loài heo chó được? Một câu nói của Tào Chấn Tông cũng triệt để chọc giận Lưu Vô Tà, bởi vì trong mắt Tào Chấn Tông, Lưu Vô Tà cũng là heo chó, chẳng qua là con heo này thể hình lớn một chút mà thôi. Cái ánh mắt miệt thị đó khiến cự linh thành và đám tu sĩ từ xa tới quan chiến nộ khí trùng thiên, toàn bộ xông ra đứng sau lưng Lưu Vô Tà. Lưu Tiên Đế, từ giây phút này trở đi, mạng của chúng ta là của ngài, thề chết bảo vệ tôn nghiêm của tiên giới. Cho dù là con kiến hồi cũng biết phản kháng, huống chi là một đám người có máu thịt sinh mạng. Ngọn lửa phẫn nộ của tiên giới cuối cùng cũng bị châm ngòi thổi lên. Thề chết bảo vệ, danh dự của tiên giới. Ngày càng nhiều tu sĩ xông ra, bọn họ đã chịu đủ những tháng ngày bị thiên vực áp bức rồi. Đoạn thời gian này mỗi người đều sống trong lo âu, đặc biệt là những tông môn nhị lưu, những gia tộc tam lưu, lúc nào cũng bị tu sĩ thiên vực dòm ngó. Thà rằng như thế thì không bằng, cùng với tu sĩ thiên vực đồng quy vô tận. Kình khắc chi gian, sau lưng Lưu Vô Tà đứng một đám người, thề chết bảo vệ tiên giới. Viên Phong Nam quét to một tiếng, cũng dẫn đầu toàn bộ cao thủ Viên gia xông ra khỏi gia tộc, đồng sinh cộng tử với Lưu Vô Tà. Ngay cả Khương gia có thủ với Viên gia, lúc này cũng đứng ra ủng hộ Lưu Vô Tà. Năm đó khi mà tham gia thi đấu họa thuật, Lưu Vô Tà đã tự tay phế đi Khương Ngọc Lăng, kể từ đó quan hệ giữa Viên gia và Khương gia càng thêm ác liệt. Lúc này, hạo hạo đáng đáng, có người không ngừng gia nhập vào, một luồng sức mạnh thần bí bất ngờ rót vào cơ thể Lưu Vô Tà. Tiên giới cuối cùng đã thức tỉnh rồi sao? Ông, một đạo kim quang cường hoành từ sâu trong tiên giới tràn ra, vạch phá thương khung, quán trú lên người Lưu Vô Tà. Tiên giới chi chủ. Vô số người kinh ngạc, không ngờ tới là Lưu Vô Tà, lại nhận được sự công nhận của tiên giới, thành công tấn cấp là tiên giới chi chủ. Sự sỉ nhục của Tào Chấn Tông khiến tu sĩ tiên giới thức tỉnh. Lúc này, Đồng Kiều, Địch Khải, Tưởng chừng chỉ một phen trò chuyện vô tâm lại khiến toàn bộ tiên giới trong thời gian cực ngắn đoàn kết lại. Các tòa đại thành sau khi nhận được tin tức cũng đồng loạt đứng ra ủng hộ Lưu Vô Tà. Kim quang vẫn đang quán trú Lưu Vô Tà của mình, cảm thấy cơ thể đang biến hóa cực nhanh. Oanh! Thái hoàng giới của hắn đột nhiên phân liệt, xuất hiện hiện tượng đứt gãy. Khí thế một lần nữa kéo dài, bước thẳng lên thần phách nhị trọng. Sức mạnh phản bổ từ tiên giới đã thành công, giúp hắn hoàn thành sự đột phá về cảnh giới. Tào Chấn Tông đứng cách Lưu Vô Tà không xa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn không ngờ tới chỉ một câu nói của mình lại thành toàn cho đối phương. Tiên giới mấy tháng qua đã gặp phải vô số sự xâm lấn và bắt nạt, một lượng lớn tù sĩ đã chết. Sự xuất hiện của đám người Tào Chấn Tông giống như một cái ngòi dẫn nổ, đã thành công phát nổ. Dù không có Tào Chấn Tông, thì ngọn lửa này sớm muộn cũng được châm lên. Có ý tứ, thế mà tấn thăng tiên giới chi chủ, chỉ cần khống chế được ngươi, liền có thể khống chế toàn bộ tiên giới rồi. Khóe miệng của Tào Chấn Tông hiện lên nụ cười trêu đùa giễu cợt. Cho dù Lưu Vô Tà có tấn thăng tiên giới chi chủ, thì hắn cũng chẳng cần phải sợ hãi. Chỉ là một tiên giới chi chủ nhỏ nhoi mà thôi. Nếu Lưu Vô Tà tấn thăng luyện thần tứ cảnh, thì có lẽ là hắn còn có thể kiêng dè vài phần. Tào sư huynh, cần gì phải phí lời với hắn, giết hắn đi, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đợi sau khi giết sạch đám kiến hôi này, trực tiếp rút lấy tiên giới chi tâm. Chỉ cần luyện hóa được tiên giới chi tâm, chúng ta liền có thể đột phá cảnh giới. Đám tu sĩ luyện thần tứ cảnh kia không kiềm chế được, cầm trường kiếm trong tay vây quanh Lưu Vô Tà. Nghe thấy bọn hắn là muốn rút lấy tiên giới chi tâm, trong nhãn cầu của Lưu Vô Tà lóe lên sát cơ lăng lệ. Tiên giới một khi mà mất đi tiên giới chi tâm thì tương đương với việc là mất đi căn cơ, dần sẽ đi về hướng cái chết, cuối cùng biến thành cả một thế giới suy bại. Tam thiên thế giới năm đó phồn hoa cỡ nào, nhiều đại thế giới cũng đã bị rút đi vị diện chi tâm, dẫn đến vị diện vẫn lạc, cuối cùng ngay cả sinh linh và chủng tộc trên đó cũng biến mất. Hiển nhiên, một câu nói của tên tu sĩ vừa rồi không chỉ chọc giận Lưu Vô Tà mà càng chọc giận hàng ngàn vạn tu sĩ tiên giới. Kim quang quán trú chậm rãi dừng lại. Thần thức của Lưu Vô Tà đi vào Thái Hoang giới, phát hiện Thái Hoang giới xuất hiện hai tầng, nó cũng tương tự như tiên giới và phàm giới, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn không có thời gian quan tâm sự thay đổi của Thái Hoang giới, hắn giơ tài quyết kiếm trong tay chỉ thẳng vào đám người Tào Chấn Tông. Trận chiến này là không thể tránh khỏi, chỉ dựa vào việc bọn chúng đánh thương Tà Nhận và tàn sát người dân tiên giới, Lưu Vô Tà cũng đã không buông tha. Giết! Tào Chấn Tông vung tay lên, bảy tên luyện thần tứ cảnh đồng thời xuất kiếm, vậy mà lại là một môn hợp kích kiếm trận. Khoảnh khắc thi triển phong vân biến sắc, thiên địa chung quanh không ngừng nổ tung. Những tu sĩ sau lưng Lưu Vô Tà vừa định ra tay đã bị Lưu Vô Tà phất tay cản lại. Bọn hắn có xông lên cũng chỉ là chịu chết vô ích. Dù sao thì mình đã kế thừa tiên giới chi chủ. Vậy thì tiên giới bất kể là nhân yêu ma hay chủng tộc khác đều là thần dân của hắn cả. Sao có thể trơ mắt nhìn tử dân của mình đi chịu chết cho được? Tinh thần lực cường hoành tế ra, tất cả chung quanh đều nằm trong sự cảm chi của hắn, chuẩn xác đến từng mm. Phối hợp với quỷ nhãn và thiên phạt chi nhãn, tốc độ của bảy tên luyện thần tứ cảnh kia ngày càng chậm lại. Kiếm trận của bọn hắn có thể nói kiên cố không thể phá vỡ, muốn hóa giải là cực kỳ gian nan. Nhưng Lưu Vô Tà của ngày hôm nay đã sớm không còn là như ngày hôm qua, lại nhận thêm được sự gia trì của tiên giới, khiến tam đại thần mâu lấy tốc độ cực nhanh mà trưởng thành. Hắn thi triển thừa phong quyết, phối hợp với quỷ nhãn, dễ dàng né tránh sự tấn công của cả bảy người. Vậy mà để hắn tránh thoát, Tào Chấn Tông cau mày. Kiếm trận mà bảy người bọn hắn hợp luyện có tên là Thất Tinh Liên Châu Trận, cho dù chính hắn muốn hóa giải cũng cần phải tiêu tốn một phen khí lực. Lưu Vô Tà né tránh dễ dàng như vậy, khiến Tào Chấn Tông càng phải xem xét lại một phen. Tốc độ tấn công của Thất Tinh Liên Châu kiếm trận ngày càng nhanh, Lưu Vô Tà không phản kích mà là không ngừng né tránh bằng thân pháp. Lưu Vô Tà, ta xem người trốn đến lúc nào. Bảy tên luyện thần tứ cảnh xuất kiếm ngày càng kinh khủng, khắp trời đều là kiếm ảnh, đã không còn nhìn thấy được thân thể của Lưu Vô Tà đâu nữa. Dưới kiếm ảnh dày đặc như vậy, Lưu Vô Tà còn có thể vẹn toàn mà sống sót thì quả thực đã là một kỳ tích rồi. Tên hư thân cảnh đứng phía xa, từ đầu đến cuối không hề nói chuyện, luôn cười híp mắt mà nhìn vào. Tu vi tên này còn cao hơn Tào Chấn Tông một chút. Viện binh của Thiên Đạo Hội cuối cùng đã đuổi tới. Nhất nhất đều cầm kiếm đứng ở phía xa để lược trận. Keng! Bảy thanh trường kiếm đột nhiên tập kích vào các đại yếu huyệt, đã không thể né tránh. Lưu Vô Tà vung kiếm chống đỡ, một trận va chạm cực kỳ dày đặc và chói tai vang vọng khắp cả bầu trời Cự Linh Thành. Trận chiến khủng bố như vậy khiến Cự Linh Thành cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Lưu Vô Tà cố gắng chuyển rời chiến trường lên thương khung, như vậy có thể giảm bớt đi tổn thất cho Cự Linh Thành. Đánh lâu không hại hạ được, khiến cho bảy tên luyện thần tứ cảnh kia vô cùng phẫn nộ. Bảy người ra tay lại còn phối hợp với kiếm trận mà không thu hoạch được một tên luyện thần tam cảnh nhỏ nhoi. Việc này nếu như truyền về thiên vực thì chắc chắn sẽ mất hết cả cái thể diện. Lý sư huynh, Lưu Vô Tà này dường như càng mạnh hơn. Đệ tử Ô Hải Tông đứng cách đó, xa xa, lặng lẽ quan sát cục diện. Lưu Vô Tà nhận được sự gia trì của tiên giới, cho nên lực chiến đấu là bưu hãn. Chỉ cần rời khỏi tiên giới, lực chiến đấu của hắn sẽ giảm sút từ 3 đến 5 thành. Lý Tưởng Bằng mở miệng giải thích. Lúc này thì Lưu Vô Tà chính là tiên giới chi chủ. Có thể là không đứt đoạn lấy nguồn cung sức mạnh của tiên giới để chiến đấu. Pháp tắc quanh thân hắn lại càng khế hợp với tiên giới, khi vận chuyển công pháp đã không có bất kỳ một sự ngưng trệ nào. Kỳ quái là yêu nghiệt như vậy, lại không nhận được sự tiếp dẫn của thiên vực à. Đệ tử Ô Hải Tông gật đầu. Điều duy nhất khiến bọn hắn tò mò là Lưu Vô Tà đến nay còn chưa nhận được sự tiếp dẫn của thiên vực. Đã qua lâu như vậy thì ước chừng là thiên vực cũng đã từ bỏ hắn rồi. Chính vì không nhận được sự tiếp dẫn, Lưu Vô Tà mới thành công thủ hộ được tiên giới. Chứ nếu hắn rời khỏi tiên giới tiến về thiên vực, vậy thì tiên giới hiện tại là cái bộ dáng gì không ai ít biết được, nhưng chắc chắn là nó sẽ nát bét hơn rất nhiều lần so với hiện giờ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.